Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, cái gọi là công bằng, là xây dựng ở ngang nhau trên cơ sở một loại thỏa hiệp, làm một cái có được cấp 8 khoa học kỹ thuật chủng tộc, đẳng cấp áp chế lớn hơn trời, cái vũ trụ này ngầm thừa nhận vũ trụ đẳng cấp quy hoạch. Nói là có thể hay không chỉ dựa vào một người liền diệt đi toàn bộ văn minh. Mà ngay mới vừa rồi, Lâm Phi Phàm nắm kỳ tư người diệt tộc. Phải biết, kỳ tư người phi thuyền liền là bọn hắn hành tinh mẹ. Cái này là trên thực tế hủy diệt một cái khoa học kỹ thuật đẳng cấp cấp 8 văn minh a. Này tính là gì? Chẳng lẽ địa cầu khoa học kỹ thuật hoặc là linh khí cấp bậc là cấp 9 sao? Cái này sao có thể? Phóng nhãn vũ trụ, cái nào cấp 9 chủng tộc không phải đa duy vũ trụ chạy khắp nơi? Thời không lưu chuyển tùy tiện tới, có thể có được một người hủy diệt văn minh vũ lực. Kỳ thật mặt khác trình độ khoa học kỹ thuật cũng sẽ không quá kém. Loại cấp bậc này văn minh trên cơ bản đều đã không quá quan tâm thế tục sự tình. Ngược lại đi thăm dò đẳng cấp cao hơn không biết. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, kỳ tư người phi thuyền trực tiếp phát nổ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này có ý vị gì? Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều có chút quá tải đến. Dù sao dù cho Lâm Phi Phàm tự bạo một đổi một này đều đủ vốn a. Lâm Phi Phàm trong nhà. Lâm Phi Phàm vẻ mặt tươi cười. Mặt mũi tràn đầy đắc ý. Đầy người mồ hôi lạnh. Ba ba, ngươi không sao chứ? Lâm Linh Lung nhỏ giọng hỏi. Ta không sao. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm thanh âm đang run rẩy ngạch. Không có việc gì ngươi lạnh cóng cái gì? Miêu Tiểu Lệ không hiểu hỏi. Nhường ngươi tại trong vòng 20 phút nắm một cái văn minh dùng miệng cho phun diệt tuyệt. Ngươi cũng sẽ dọa đến lạnh cóng. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi vô dụng điện tử linh khí tạc đạn. Cổ Nhã hỏi. Không, bọn hắn lựa chọn bản thân diệt vong. Lâm Phi Phàm nói. Vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đám người cũng nhịn không được tò mò. Thậm chí ngay cả trước sau như một đối Lâm Phi Phàm lãnh đạm Phi Phi đều biểu hiện ra không thể tưởng tượng nổi, ta mang theo lỗ kim máy ảnh đâu. Chính các ngươi xem đi, ta đi yên tĩnh một chút, đầu óc của ta có chút siêu phụ tải. Lâm Phi Phàm từ trong ngực lấy ra điện thoại di động, đưa cho Lâm Linh Lung. Lâm Linh Lung vội vàng dùng DLNA liền lên TV. Lâm Phi Phàm cưỡi hàng nội địa phi thuyền chậm rãi lái về phía kỳ tư người lớn phi thuyền. Sau đó tại dẫn dắt xạ tuyến dẫn đạo dưới, chậm rãi tiếp cận, đồng thời sau cùng đến kỳ tư người phi thuyền. Nếu như ngươi cho rằng khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao, trong phi thuyền liền đủ loại một mảnh ô nhiễm ánh sáng, vậy ngươi liền sai, kỳ tư người là một đám lý lẽ cứng nhắc tính phái. Nơi này không có bất kỳ cái gì dư thừa ánh đèn. Cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa không gian. Lâm Phi Phàm đi tới chỗ nào, nơi nào đèn liền sẽ sáng lên. Đi qua về sau liền sẽ diệt đi. Dùng tiết kiệm nguồn năng lượng. Chư vị, ta hiện tại đã tiến vào bên trong bộ. Ta không biết đám này kỳ tư người mong muốn cùng ta thảo luận cái gì. Thế nhưng ta luôn cảm giác có thể vấn đề không nghiêm trọng lắm. Dù sao đến bây giờ còn tâm bình khí hòa, cũng không có ra oai phủ đầu cái gì. Chư vị lão thiết xong kích điểm cái quan tâm a, xem các ngươi Lâm ca cho các ngươi biểu diễn đơn đao đi hội. Xuyên qua nhỏ hẹp hành lang, Lâm Phi Phàm đi vào một cái sơn đen mà đen phòng nhỏ. Trong phòng có một thanh tạo hình cổ quái cái ghế. Lâm Phi Phàm đi qua, đứng tại cái ghế bên cạnh, mời ngồi, một thanh âm vang lên. Không, ta vẫn là đứng một lúc đi. Tại có chưa có xác định các ngươi đối với ta là có phải có định ý trước đó. Ta phải bảo trì cảnh giác. Lâm Phi Phàm nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Cái thanh âm kia nói. Sau đó, đen như mực phòng nhỏ trong nháy mắt biến mất. Lâm Phi Phàm xuất hiện tại một cái to lớn hình tròn trong không gian. Có thể thấy chung quanh đều là lít nha lít nhít chỗ ngồi. Mỗi một vị trí bên trên đều là một cái kỳ tư người. Bọn hắn có tái nhợt làn da, thân thể gầy yếu, còn có một khỏa đầu to lớn cùng con mắt màu đen. Bọn hắn hoàn mỹ phù hợp trước kia phim khoa học viễn tưởng bên trong kinh điển người ngoài hành tinh hình ảnh. Hình vành khuyên bố trí hội trường có thể cho bọn hắn theo phương vị khác nhau nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, nhưng mà Lâm Phi Phàm chỉ có một đôi mắt, mời nói rõ các ngươi ý đồ đến, các ngươi đối ta khoe khoang vũ lực tới. Lâm Phi Phàm ra vẻ chấn định, tại nhiều như vậy song hắc tác tác con mắt nhìn soi mói. Còn lại là trong truyền thuyết khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao tới cấp 8 văn minh. Lâm Phi Phàm cũng hơi có điểm hoàng. Cứ việc toàn thế giới đều đã làm tốt khai chiến chuẩn bị. Cứ việc Miêu Tiểu Lệ cùng Miêu Tiểu Mỹ cũng đều đã làm xong đem hắn cứu ra hết thảy đối sách. Bất quá không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Rất khó cảm nhận được loại cảm giác này. Cũng không phải là khoe khoang vũ lực. Chúng ta nhận định ngươi sở tác hết thảy dính líu ảnh hưởng ta vũ trụ thí nghiệm. Thế nhưng tại phán quyết trước ngươi. Hẳn là cho ngươi một lần vì chính mình khiếu nại cơ hội. Cho nên hiện tại, ngươi tới nơi này, chính là vì chính ngươi biện hộ, ngươi đem sẽ có được công chính đối đãi. Cái thanh âm kia nói, không một lời vang liền chạy tới người ta tinh cầu đến. Tùy tiện liền xâm nhập những người khác thiết bị. Ta vậy mà không biết ngạo mạn vô lễ như thế chủng tộc còn hiểu đến cái gì gọi là công bằng. Lâm Phi Phàm khinh thường nói, công bằng là xây dựng ở hai bên ngang nhau tiền đề phía dưới một loại thỏa hiệp. Ngươi, Lâm Phi Phàm, làm thống khổ tu sĩ. Chúng ta mắt thấy ngươi triệu hồi ra á qua ân năng lực. Ngươi có được cùng chúng ta ngang nhau thực lực. Cho nên ngươi có khả năng có được công bằng. Chính như ngươi ở địa cầu bên trên chăn nuôi gia súc. Các ngươi ép buộc bọn hắn thân tộc sinh ra bọn hắn. Ép buộc bọn hắn ăn đồ ăn. Sau đó các ngươi giết chết chúng nó. Các ngươi đem tất cả những thứ này coi là chuyện đương nhiên. Bởi vì các ngươi nắm giữ lấy không ngang nhau lực lượng, mà đối mặt cùng các ngươi ngang nhau lực lượng đối thủ, tỉ như một người khác, các ngươi liền sẽ tìm kiếm cái gọi là công bằng, cũng chính là pháp luật tới giải quyết vấn đề. Cái này cũng không khó lý giải. Cái thanh âm kia nói, có khả năng, có lý có cứ, làm cho người tin phục. Như thế ta nhiều ít liền hiểu một chút quan niệm của các ngươi. Cơ bản cũng là ai mạnh ai có lý đúng không? Lâm Phi Phàm cười nói. Triệu hoán á qua ân năng lực là cùng các ngươi ngang nhau. Các ngươi cũng không cần điểm bích liên sao? Không, sự miêu tả của ngươi không đủ chuẩn xác. Chúng ta mạnh, cho nên ta có khả năng ép buộc kẻ yếu làm chuyện không muốn làm. Cứ việc chuyện này chưa hẳn hợp lý. Nhưng bởi vì chúng ta mạnh, cho nên kẻ yếu chỉ có thể phục tùng. Cái thanh âm kia nói, không hổ là ưa thích tỷ đấu chủng tộc, liền loại sự tình này đều có thể nói như thế quang minh chính đại. Tốt, nếu ta đứng ở chỗ này, nói rõ các ngươi cho là chúng ta là ngang nhau quan hệ. Có thể các ngươi hiển nhiên đã điều tra qua ta rất nhiều tư liệu, mà ta lại đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng không công bằng, ít nhất các ngươi trước muốn giới thiệu một chút chính các ngươi. Ta thậm chí cũng không biết các ngươi là ai. Các ngươi vì sao mà đến? Mà ta muốn vì cái gì mà biện hộ? Có khả năng, chúng ta cho rằng yêu cầu của ngươi hết sức công bằng. Chúng ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Chúng ta là kỳ tư người. Chúng ta đang tiến hành một giữa đan điền quy mô thí nghiệm. Dùng kiểm nghiệm sinh mệnh có trí tuệ tồn tại ý nghĩa. Hoặc là nói, trí tuệ bản chất là cái gì? Chúng ta sử dụng sinh vật chip giao phó một loại tên là Plutus sinh vật dùng trí tuệ. Nhường hắn tại trong vũ trụ sinh sôi. Đồng thời cùng trong vũ trụ hắn trí tuệ của hắn sinh mệnh chuyển động cùng nhau. Mà chúng ta trong bóng tối theo dõi cùng ghi chép hết thảy. Nguyên bản, thí nghiệm vẫn luôn tại thuận lợi tiến hành. Mãi cho đến ngươi xuất hiện quấy nhiễu thí nghiệm tiến trình. Ngươi cố gắng động viên toàn bộ địa cầu lực lượng hủy diệt toàn bộ Plutus văn minh. Đồng thời cũng quấy nhiễu thí nghiệm tiến trình. Cho nên chúng ta đối ngươi nhắc lên tố tụng. Dựa theo thông hành vũ trụ pháp luật, ngươi sẽ vì đó nhận gánh trách nhiệm. Cái thanh âm kia nói. Như vậy, ở đây chư vị, các ngươi ai là đối ta tố tụng chủ thể đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Chúng ta kỳ tư người mặc dù là độc lập cá thể, nhưng tư duy kết nối tại cùng một chỗ, làm ra hết thảy quyết định đều là bên trong tư duy thảo luận kết quả. Cho nên chúng ta đều là tố tụng chủ thể. Rất tốt, Lâm Phi Phàm cười. Như vậy, để cho chúng ta từ chỗ nào bắt đầu? Người quấy nhiễu chúng ta thí nghiệm. Kỳ tư giả thuyết, tha thứ ta nói thẳng. Lâm Phi Phàm mỉm cười nói. Không có đi qua ta đồng ý thí nghiệm đều là phi pháp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.